Âm Dương Miện, chương 71, Mậu Thổ Dạ Thương Thượng, gocchuyenaudio.com, Cơ Động mỉm cười, ta tên là Cơ Động, học trưởng quên rồi sao, lúc trước ngươi còn từng xin xỏ giúp ta, để ta có thể tiếp tục ở lại Ly Hòa học viện làm dự thính sinh. Trúc Thiên giật mình, nói, thì ra là ngươi, nhìn xuống phiếu đề cử trong tay Cơ Động, có chút giật mình nói. Chẳng lẽ ngươi đã Cơ Động gật gật đầu? Ta may mắn ngưng tụ được Âm Dương Miện mới lấy được đề cử của viện trưởng cùng với tạp nhĩ Tất Tô đến đây. Sau này còn nhờ học trưởng chỉ điểm nhiều hơn nữa. Trúc Thiên sửng sốt hơn 10 giây mới chợt đề tỉnh lại, lúc này trong đầu đã nhớ lại rõ ràng, hắn nhớ là muội muội Trúc Quy của hắn đã từng nói qua tên Cơ Động này vốn là thiên sinh phế tài, có thuộc tính âm dương cân bằng. Thuộc tính âm dương cân bằng mà cũng có thể ngưng tụ âm dương miện sao? Nói như vậy, hắn hẳn là âm dương song hòa, hai thuộc tính rồi. Trong mắt hiện ra một tia quang mang sáng ngời, Trúc Thiên cũng không có nói thêm gì, ánh mắt đầy thâm ý gật gật đầu, nói. Hy vọng các ngươi đều có thể thông qua khảo hạch nhập học tiếp thêm một phần sức mới mẻ cho bính hỏa hệ chúng ta. Điền vào bảng đăng ký này, còn phiếu đề cử thì đưa cho ta. Có bảng đăng ký này, các ngươi có thể đi vào. Bảng đăng ký rất đơn giản, chỉ cần điền vào tên, họ, ma hệ tương ứng cùng với cấp bậc ma lực là có thể được rồi. Cơ Động cũng không có che giấu thực lực của mình. Tuy rằng hắn cũng biết Liệt Diễm kêu mình dùng hết khả năng mà ẩn giấu thực lực là muốn tốt cho mình. Nhưng hắn cũng từng là một đời tiểu thần, giống như ngày hôm qua đến khiêu chiến tại điều tiểu sư công hội vậy, đối với sự che giấu thực lực có chút không thích thú. Huống chi hắn còn có hai cái cực hạn song hỏa cũng không dễ dàng thi triển. Cho nên, hắn liền trực tiếp điền vào con số 14 trên cấp bậc ma lực. Trúc Thiên nhìn đến cấp bậc mà Cơ Động điền vào, không khỏi chau mày một chút, đứng lên mỉm cười nói. Đi thôi, đúng lúc hiện tại cũng không có đệ tử đăng ký nhập học, ta dẫn các ngươi vào. Cơ Động liếc nhìn Trúc Thiên, vừa lúc Trúc Thiên hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhất thời hiểu rõ Trúc Thiên muốn nói cho bọn họ biết về một số điều của khảo hạch. Mọi người dù sao cũng đến từ Ly Hòa học viện, trong lòng Cơ Động cũng có chút cảm kích cũng hướng về phía hắn gật gật đầu. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Cơ Động huynh thực khéo quá, chúng ta lại gặp nhau. Cơ Động và Tạp Nhĩ dừng bước lại, bên kia Tất Tô vừa mới đăng ký xong cũng nhíu mày. Người mở miệng không ai khác chính là kẻ mặc giáo phục Mậu Thổ Kỳ, Dạ Thương. Trúc Thiên có chút kinh ngạc nói. Dạ Thương học trưởng, người biết mấy vị học đệ của ta à? Phía bên Dạ Thương cũng không có đệ tử đến báo danh, hắn từ từ bước qua trên mặt thủy chung mang theo nụ cười mỉm một chút cũng không nhìn ra ngày hôm qua đã bị Cơ Động làm cho mất mặt. Ngày hôm qua ta có gặp qua mấy vị học đệ này. Trúc Thiên, mấy học đệ này của ngươi rất khá đó. Chúc các ngươi có thể thuận lợi thi đậu vào Thiên Can học viện, về sau mọi người đều là bạn học cả. Nhìn thần sắc bình tĩnh của Dạ Thương, Tạp Nhĩ và Tất Tô đều có cảm giác như mới bị độc xà cắn cho một cái vậy. Dạ Thương rõ ràng so với hôm qua càng thêm đáng sợ. Chỉ có Cơ Động vẫn như trước hết sức bình tĩnh, tựa hồ như không có nhìn thấy hắn vậy. Trúc Thiên vô cùng khách khí nói, Dạ Thương học trưởng, ta đưa bọn họ vào tham gia khảo hạch. gocchuyenaudio.com Đây, Dạ Thương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt lại dừng lên trên mặt Cơ Động, lại gật gật đầu với hắn. Từ ánh mắt mà nói, lại lộ vẻ thiện ý, một chút cũng không nhìn ra lúc trước đã bị Cơ Động làm cho bẽ mặt. Trúc Thiên lúc này mới mang theo ba người Cơ Động đi vào trong Thiên Can học viện. Vừa mới đặt chân vào trong học viện, sắc mặt hắn nhất thời có chút thay đổi, thấp giọng nói. Các ngươi sao lại biết Cơ Dạ Thương? Cơ Động có chút kinh ngạc nói. Hắn cùng họ với ta à? Trúc Thiên gật gật đầu nói, hắn trong học viện là một nhân vật nguy hiểm, đệ tử Thiên Can học viện chia làm 3 cấp bậc học tập. Trong đó thấp nhất chính là những học viên mới tiến vào học viện, ma lực còn chưa đạt đến 2 quan, là những học viên cấp học sĩ, gọi là học sĩ ban. Cấp thứ 2 chính là những đệ tử đã đạt đến 2 quan, chưa đạt đến 3 quan. Đó cũng là những đệ tử chính thức của học viện, thông thường, sau khi tu luyện đến được 30 cấp ngưng tụ được 3 quan là có thể tốt nghiệp học viện. So với các cao cấp học viện thông thường, Thiên Can học viện đã yêu cầu cao hơn một quan rồi. Có thể thi vào đây không ai không là tinh anh của các quốc gia trên đại lục. Nhưng mà trong Thiên Can học viện còn có một đội ngũ đặc thù. Cũng là cấp thứ 3, nhóm đó gọi là âm dương học đường. Chỉ có những ai trước 16 tuổi có thể ngưng tụ thành công 2 quan mới có thể gia nhập vào đó. Mỗi một người trong đó đều là tinh anh trong các tinh anh, ai cũng là thiên tài kinh thế tuyệt diễm cả. Về phần khi nào bọn họ có thể tốt nghiệp ngay cả ta cũng không có khả năng biết đến. Cơ Động trong lòng chợt động, nói như vậy Cơ Dạ Thương kia chính là một thành viên trong âm dương học đường à. Sắc mặt Trúc Thiên ngưng trọng gật gật đầu. Trong Thiên Can học viện, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cụ thể chính là sự cạnh tranh giữa các hệ với nhau. Chẳng cần phân biệt âm dương thuộc tính, giống như Bính Hỏa hệ và Đinh Hỏa hệ chúng ta khẳng định là cùng một trận tuyến, dù sao chúng ta cũng đều là hỏa thuộc tính. Mà phe phái mạnh nhất trong học viện không thể nghi ngờ cũng chính là hệ mạnh nhất trong âm dương ma sư thổ hệ. Cơ Dạ Thương chính là nhân vật đứng đầu trong mậu thổ hệ. Đáng lẽ chuyện phụ trách báo danh của tân học viên hôm nay căn bản không cần hắn phải ra mặt, không biết vì sao hắn lại đột nhiên chạy tới đây. Tất Tô cùng Tạp Nhĩ liếc nhìn nhau, không cần hỏi, hôm nay Cơ Dạ Thương đến đây chính là vì Cơ Động. Tạp Nhĩ nhịn không được hỏi, Trúc Thiên học trưởng, hiện tại Cơ Dạ Thương đạt đến ma lực bao nhiêu rồi? Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN Trúc Thiên trầm giọng nói, ta duy nhất chỉ có thể khẳng định hắn tuyệt đối đã đột phá ba quan. Hắn năm 15 tuổi đã tiến vào âm dương học đường, đến nay đã được 6 năm, năm nay là 21 tuổi. Trong âm dương học đường cũng là nhân vật nổi trội, là một trong 10 đại cao thủ của Thiên Can học viện. Ta bất quá cũng chỉ là một đệ tử bình thường, không có tư cách tiến vào âm dương học đường, tự nhiên cũng không biết cấp bậc ma lực cụ thể của hắn. Nghe những lời Trúc Thiên nói, Tạp Nhĩ và Tất Tô không khỏi đều hớp một ngụm khí, thầm nghĩ trong lòng, quả thật là phiền toái, bọn họ chẳng những đã đắc tội với một con rắn độc, hơn nữa còn là một trong những con rắn độc cường đại nhất nữa. Ba quan, đây chính là cấp bậc của các lão sư trong Ly Hỏa học viên. Ngay cả Lưu, Góc Truyện audio.com, Tuấn đã bị Cơ Động giết chết kia cũng còn chưa đột phá được đến cấp bậc này. Sắc mặt Cơ Động vẫn như bình thường, lẩm bẩm. Không nghĩ đến hắn pha chế rượu không giỏi lắm, nhưng tu luyện ma lực lại không kém a. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Tạp Nhĩ và Tất Tô một cái. Đó là chuyện riêng của ta và hắn, nếu hắn tìm đến làm phiền, cứ để ta bồi tiếp. Hiện tại chúng ta cứ việc thông qua khảo hạch nhập học hãy nói sau. Trúc Thiên nhướng mày, Cơ Động, ngươi đã đắc tội với Cơ Dạ Thương à? Cơ Động mỉm cười, học trưởng không cần lo lắng, cũng không tính là đắc tội, chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi. Cách chương.